Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Thứ 252 chương thế nào chọn? Ninh Khanh Khanh có chút ấn tượng. Nàng trốn ở Phượng Phi Bạch dưới gầm giường thời gian. Liền nghe tới Dương Thiếu Thần cùng Phượng Phi Bạch hình như ngay nói chuyện này. Bất quá lúc trước Đằng Vân Đế Quốc đưa ra yêu cầu là lập tức liền nếu so với. Thiên Thịnh Đế Quốc bên này cũng không ngốc, mới sẽ không một điểm cũng không có chuẩn bị đáp ứng. Nhất định là trải qua ngoại giao can thiệp, đổi thành tân sinh đối thử. Hơn nữa định tới sang năm mơ siêu, mọi người đều biết, Đằng Vân Đế Quốc cùng chúng ta Thiên Thịnh Đế Quốc đã bình yên vô sự nhiều năm. Thế nhưng bất đại biểu hai nước giữa không có tranh đấu. Lần này tân sinh đội ngũ thi đấu, cái gì hữu nghị thi đấu, kia đều là gạt người. Chính là hai nước giữa phi chiến hỏa so đấu, so với chính là chúng ta quốc gia tân sinh lực lượng đích thực lực. Hảo trực tiếp viện trưởng, bất quá Ninh Khanh Khanh thật thích, điều này làm cho Ninh Khanh Khanh nghĩ tới nàng ở kia chỗ. Cách mỗi mấy năm đúng giờ chuẩn bị năm quyền quyền đại hội thể dục thể thao. Hòa bình niên đại, lộng cái gì chiến hỏa bay tán loạn, với đất nước với dân cũng không lợi. Thế nhưng quốc cùng quốc giữa, cũng không thể thiếu phân cao thấp cùng hợp lại so với. Trừ những thứ ấy chính trị cùng quân sự thượng ngầm đấu tranh. Này Minh Lý cũng muốn lộng vài thứ cấp bách tính nhìn một cái. Phát tiết các quốc gia giữa so sánh chi tâm mơ siêu nhớ ngày đó. Bao nhiêu người mỗi ngày ngồi xổm tivi bên cạnh, mỗi ngày nhìn kim bài bảng, nhớ hoa hạ đại quốc thứ tự. Vì mỗi một cuộc tranh tài ủng hộ, vì đoạt không đến đệ nhất mà tiếc hận, cuộc thi đấu này cũng chính là như thế cái ý tứ. Nói không quan tâm thắng thua, có mấy thật không quan tâm. Các ngươi là nhóm đầu tiên đem đối mặt lần này thi đấu tân sinh. Vì trước thời gian nhượng các ngươi có đoàn đội ý thức. Cho nên, nhượng các ngươi tự hành họp thành đội, bồi dưỡng ăn ý. Âu Dương Một Minh vừa mới dứt lời. Đã có người lớn tiếng dò hỏi, viện trưởng, vậy chúng ta đến bây giờ còn chưa có tổ đủ trong đội ngũ 5 người đâu. Không quan hệ, các người cũng có thể tham gia, chỉ cần các ngươi tài năng ở trong học viện trong đội ngũ thắng được như vậy đủ rồi, Âu Dương Một. Minh trả lời, lời này lập tức liền chiếm được oán giận, 3 người chúng ta, thế nào thắng người khác 5 người đội ngũ a? Âu Dương Một Minh không có chính diện trả lời hắn, mà là nhìn dưới tân sinh, các học sinh, một khi gia nhập Tử Phượng Học Viện, ở đây, dạy cho đại gia, không chỉ là võ linh tri thức, còn có cái khác rất nhiều. Hôm nay này một, chính là nói cho đại gia, thế nào cùng người khác rất nhanh quen biết, ở chung cũng là rất quan trọng, vừa nói như thế. Phía dưới có mấy tổ không tổ đủ nhân số học sinh sắc mặt khó coi. 3 ngày báo danh thời gian, hơn 400 danh tân sinh, ở thời gian lâu như vậy lý, tìm được ngũ danh nguyện ý cùng nhau họp thành đội đồng học. Thật không tính việc khó, tân sinh bình thường thực lực không kém nhiều, đối với cấp bậc không có gì để nói, mặc dù là hướng nội một điểm, cũng sẽ có khác nhiệt tình một chút học sinh tới mời. Chân chính còn lại này đó, bọn họ hoặc là chính là quá soi mói. Phi tinh anh không muốn, có chút chính là kiềm chế thân phận, nhìn thấy xuất thân không tốt cũng không cần, đây cũng là Âu Dương Một Minh cấp loại này học sinh đập một cảnh báo. Học sinh lý một mảnh yên tĩnh, Ninh Khanh Khanh nhấc tay hỏi, viện trưởng, tham gia hai nước thi đấu đội ngũ, đem thế nào chọn, đây là những học sinh mới đô quan tâm vấn đề, Âu Dương Một Minh cười nói, bên trong học viện đề thăng linh lực. Là mọi người đều biết Phượng Hoàng Lâu, là Tử Phượng Học Viện đặc hữu chỗ tu luyện, tin ở đây không ít học sinh đâu nghe nói qua, năm nay như năm rồi như nhau, bất quá năm nay Phượng Hoàng Lâu chung, có cố ý cho các ngươi tân sinh chuẩn bị bí cảnh. Hết chương.